Quý phi trọng sinh thành cung nữ, chương 14, lần đầu gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về phòng ngủ, Phó Tư Duyệt nắm lấy tay Thẩm Khinh Chỉ. Hôm nay gió to tuyết lớn, ra ngoài một chuyến chắc chắn sẽ bị lạnh cóng, một mình đi lại càng mất thời gian, hay là chúng ta cùng đi nhé? Thẩm Khinh Chỉ kiên quyết lắc đầu. Không được, ngươi vừa mới đến kỳ nguyệt sử, thân thể đang hàn, nếu lại bị nhiễm lạnh thì cẩn thận ốm đấy. Nàng biết rõ thể chất của Phó Tư Duyệt, mỗi lần đến kỳ nguyệt sự đều rất khó chịu, cho nên mới nói như vậy lúc ở ngoài sân. Cung nữ trong cung, dù mắc bệnh gì cũng không phải chuyện tốt. Thấy nàng kiên quyết, Phó Tư Duyệt cũng không cố chấp, chỉ lấy áo bông dày của mình đưa cho nàng mặc thêm bên ngoài, rồi nói. Một lát nữa ta sẽ đi cầu xin Hương Diệp tỷ tỷ, chuẩn bị ít trà gừng táo đỏ cho ngươi. Thẩm Khinh Chỉ gật đầu, được, ta sẽ nhanh chóng quay lại. Thời tiết gió tuyết thế này, ngay cả ba bữa cơm cũng không cần cung nhân đến thiện phòng lấy, đều là do thiện phòng dùng xe đưa đủ thức ăn cả ngày đến các cung. Đương nhiên, cung nữ và thái giám tạp dịch vẫn phải đội gió tuyết quét dọn các con đường trong hoàng cung, bọn họ không thể trốn tránh. Thẩm Khinh Chỉ chỉ là cung nữ tam đẳng, ra ngoài không có áo choàng, nàng chỉ có thể mặc thêm một chiếc áo bông, đeo găng tay, cầm ô rồi rời khỏi chữ tú cung. Vừa ra ngoài, Thẩm Khinh Chỉ đã bị một mảnh trắng xóa làm chói mắt. Bên ngoài chữ tú cung, sáng sớm đã có cung nữ quét tuyết, nhưng chỉ trong chốc lát, lại rơi đầy đất một lớp trắng xóa. Năm nay mưa nhiều, ngay cả kinh thành cũng không khô hanh như mọi năm, thậm chí còn có chút ẩm ướt như vùng sông nước Giang Nam. Đại hạ thường có nhiều gió cát, đây là lần đầu tiên Thẩm Khinh Chỉ cảm nhận được hơi nước ẩm ướt của mùa đông. Có chút mới mẻ, cũng có chút tò mò. Gió rất lớn, giống như dao băng cứa vào da thịt, dù đã mặc hai lớp áo bông, Thẩm Khinh Chỉ vẫn không nhịn được co rúm người lại. Nàng cầm ô giấy dầu, cúi đầu đội gió tuyết đi về phía ngự hoa viên. Dưới đôi giày đế giày còn buộc thêm một đôi thanh gỗ, đạp trên nền tuyết kêu răng rắc, Thẩm Khinh Chỉ từng bước một đi về phía trước, đi khoảng hai khắc, tay chân đều lạnh cóng mà vẫn chưa ra khỏi Đông Nhất Trường Nhai. Thẩm Khinh Chỉ ngẩng đầu nhìn sắc trời, không khỏi thở dài. Tuyết này, nhất thời nửa khắc sẽ không ngừng. Nàng quấn chặt áo, cúi đầu bước chân kiên định đi về phía trước. Trên đường đi nàng nghĩ rất nhiều. Chuyện hôm nay chắc chắn không chỉ đơn giản là muốn nàng ra ngoài chịu lạnh giữa trời đông giá rét. Nếu chỉ như vậy thì cũng không cần phải tốn nhiều công sức, nửa đêm không ngủ bày trò như thế. Ánh mắt Thẩm Khinh Chỉ sáng quắc, nhìn chằm chằm vào hàng dấu chân của mình trên con hẻm nhỏ. Đối phương nhất định có mục đích mới bày ra hạ sách này, vì cái gì? Vì muốn nàng bị ghét bỏ ở chỗ Hồng Cần, hay là muốn Hương Chi chán ghét nàng? Hình như đều không phải, chuyện nhỏ này cũng không thể khiến hai mục đích đó đạt thành. Thẩm Khinh Chỉ đang suy nghĩ miên man, không hề phát hiện mình đã đến cửa bắc của ngự hoa viên. Ngự hoa viên nằm trước cảnh Dương Cung, sau Linh Lung Trai, rộng gần bằng một nửa Đông Lục Cung, bên trong có cầu nhỏ nước chảy, núi đá rừng trúc, đình đài lầu các, cảnh đẹp không sao tả xiết. Đây là ngự hoa viên trong lời kể của người khác, Thẩm Khinh Chỉ cũng là lần đầu tiên đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự hoa viên bốn phía đều có tường bao quanh, ở phía đông nam tây bắc đều có cửa ra vào. Người khác nếu muốn vào ngự hoa viên, nhất định phải ký tên đóng dấu ở cửa. Lúc Thẩm Khinh Chỉ đến, dưới mái hiên của ngự hoa viên đang có một tiểu thái giám run cầm cập ngồi đó. Hắn đang co ro ngủ gật, đột nhiên nghe thấy một giọng nói thanh lạnh, sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Ôi trời ơi, tiểu thái giám khàn giọng trừng mắt nhìn Thẩm Khinh Chỉ, ngươi làm ta sợ chết khiếp. Thẩm Khinh Chỉ mặc trên người chính là áo bông sen thường thấy của cung nữ tam đẳng, gió tuyết lớn nên tiểu thái giám không nhìn rõ mặt, chỉ biết nàng là một cung nữ tam đẳng nhỏ bé, thì hiểu nàng là người mới vào cung. Cung nữ nhỏ bé như vậy ở trong cung nhiều vô số kể. Ngay cả một tiểu thái giám canh cửa cũng có thể sai bảo vài câu. Thẩm Khinh Chỉ cũng không muốn đôi co với hắn, chỉ đưa thẻ bài của mình ra. Tiểu công công, ta là người của chữ tú cung, nhận mệnh của cô đến đây hái chút hoa mang về. Tiểu thái giám kia nhận lấy thẻ bài vừa nhìn, thái độ lập tức tốt lên. Trời lạnh thế này, tỷ tỷ vất vả rồi. Bất kể tuổi tác bao nhiêu, người hầu hạ bên cạnh quý nhân đều có thể được gọi là ca ca tỷ tỷ. Thẩm Khinh Chỉ chỉ nói, tiểu công công cũng vất vả. Tiểu thái giám không nói nhảm, lập tức đóng dấu vào sổ. Tỷ tỷ làm xong việc thì sớm trở về, hôm nay ngự hoa viên cũng không có gì đẹp để xem đâu. Thẩm Khinh Chĩ nói biết rồi, liền bước vào ngự hoa viên. Thời tiết quá lạnh, Thẩm Khinh Chĩ hiện giờ mới 14 tuổi, thân hình nhỏ bé, lúc gió lớn quả thực khó di chuyển. Chân buộc thanh gỗ đi trên tuyết vốn đã khó khăn, cộng thêm gió tuyết rất lớn, dù có che ô nhưng cũng không nhìn rõ cảnh vật phía trước, Thẩm Khinh Chĩ thật sự không có tâm trạng dạo chơi. Nàng đi một đoạn bèn dừng lại, nheo mắt tìm kiếm, muốn nhanh chóng tìm đến vườn mai. Nhưng nàng lần đầu tiên đến ngự hoa viên, cứ thế này rẽ trái rẽ phải, càng đi càng xa, chẳng mấy chốc đã lạc đường. Đã vào ngự hoa viên rồi, cũng không tiện dừng lại, ngày tuyết gió thế này, ngay cả thái giám canh vườn cũng không có, Thẩm Khinh Chĩ cũng không tìm được người hỏi đường. Nàng chỉ có thể tự mình đi tìm loanh quanh, Thẩm Khinh Chĩ cứ như vậy rẽ trái rẽ phải, dần dần đi đến góc khuất của ngự hoa viên, nàng không biết cứ thế vẫn tiếp tục đi về phía trước. Một tòa lầu góc mái cong ẩn hiện trong rừng trúc dần dần xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Khinh Chĩ. Thẩm Khinh Chĩ trong lòng vui mừng, biết mình hẳn là đã đến chỗ sâu trong rừng trúc, bèn bước nhanh hơn, nhưng vừa đi được một lúc, nàng đột nhiên dừng lại. Ngay trước cửa rừng trúc, dường như nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Thẩm Khinh Chĩ trong lòng càng thêm vui mừng, nàng bước nhanh hơn, gần như dùng hết sức lực toàn thân, cúi đầu chạy nhanh về phía trước. Vị tiểu công công này, Thẩm Khinh Chĩ cũng không ngẩng đầu lên, đến gần liền lên tiếng, câu nói của nàng vừa dứt nhưng không nhận được hồi âm, nàng lúc này mới hơi dương ô lên nhìn sang. Chỉ thấy một bóng dáng màu lam cho quỳ trước cửa rừng trúc, tóc tai rối bời, trên người chỉ mặc một chiếc áo bông thái giám cũ kỹ, màu sắc áo cho thấy hắn chỉ là một thái giám tam đẳng, hơn nữa đã ướt sũng, chỗ đậm chỗ nhạt, trông rất chật vật. Tiểu thái giám này hình như cũng giống như nàng, bị quản sự công công phạt. Trời lạnh thế này, quỳ nữa sẽ bị đông cứng mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chĩ nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có ai, bèn tiến lên che ô cho hắn. Ngươi cũng bị phạt à, công công của các ngươi thật nhẫn tâm, ngày thế này lại để ngươi quỳ trên nền tuyết lạnh lẽo. Nếu là ngày thường, Thẩm Khinh Chĩ nhất định sẽ không tiến lên xen vào chuyện của người khác. Hôm nay có lẽ vì bị người ta hãm hại nên trong lòng không thoải mái. Cũng có thể là bởi vì hai người cùng cảnh ngộ, Thẩm Khinh Chĩ muốn tiến lên nói chuyện với hắn. Điều này rất không nên, nhưng hai tháng nay nàng luôn căng thẳng tinh thần, trong lòng luôn bất an, bây giờ khó khăn lắm mới gặp được người cùng cảnh ngộ, nên không nhịn được muốn nói vài câu. Người quỳ kia dường như đã bị đông cứng, qua hồi lâu mới hơi ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng. Cả hai đều rất lạnh, ngoài ô gió tuyết rất lớn, làm mờ mắt người, trong ô hơi nước mờ ảo, khiến người ta không nhìn rõ người trước mặt. Thẩm Khinh Chĩ tuy che ô cho hắn một lúc, nhưng cũng không thật sự đến gần hắn. Trên mặt tiểu thái giám này toàn là tóc tai rối bời. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc, Thẩm Khinh Chĩ cũng không nhìn rõ dung mạo hắn. Nàng chỉ cảm thấy hắn có làn da rất trắng, đôi mắt đen sâu thẳm ấy như ẩn chứa cả bầu trời đầy sao, khiến người ta không cẩn thận liền chìm đắm trong đó. Không biết vì sao, tâm trạng Thẩm Khinh Chĩ lại tốt hơn một chút. Ngươi trông khá đẹp trai đấy, chẳng lẽ công công của các ngươi phạt ngươi là vì ngươi đẹp trai à? Thẩm Khinh Chĩ tự nói một câu, dường như muốn dỗ hắn vui vẻ. Tiểu thái giám này cuối cùng cũng mở miệng, ta không phải, ngươi vì sao? Giọng hắn khàn khàn mang theo ngữ điệu kỳ lạ, dường như đang vỡ giọng, không được dễ nghe cho lắm. Thẩm Khinh Chĩ thấy hắn nói chuyện được, bèn nói, không cẩn thận trúng kế của người khác, bị phạt ra ngoài hái hoa. Tiểu thái giám lại không nói gì nữa. Hắn mặt ù mày trâu, quanh thân toát ra hàn ý dường như còn lạnh hơn cả gió tuyết mùa đông. Thẩm Khinh Chĩ đã trải qua sinh tử, đại khái có thể đoán được hiện giờ hắn đang đầy oán hận, không cam lòng cũng không phục. Nhưng biết làm sao được, Thẩm Khinh Chĩ suy nghĩ một chút rồi nói. Cùng là người xa cơ lỡ vận nơi đất khách quê người, gặp nhau hà tất phải quen biết, đã có duyên gặp gỡ. Ta tặng ngươi một câu nhé. Tiểu thái giám có thể không hiểu hai câu đầu, lần này lại quay đầu nhìn nàng, dường như muốn nghe nàng nói gì. Thẩm Khinh Chĩ, chúng ta đều đã vào cung, còn hơn nhiều người ở ngoài kia không có cơm ăn. Cô công công thỉnh thoảng có nóng tính, cũng phải nhẫn nhịn, dù sao trong cung cũng có thể ăn no mặc ấm, đúng không? Những nô tài trong cung này, làm cung nữ còn đỡ, làm thái giám thì có mấy người xuất thân từ gia đình tốt đẹp. Chỉ cần có thể ăn no, ai lại nỡ đưa nhi tử lành lặn vào cung làm thái giám. Cho dù phụ mẫu tự bán mình, cũng không nỡ để hài tử chịu khổ thế này. Thẩm Khinh Chỉ an ủi hắn, chính là lấy lý do này. Nghĩ đến đây, Thẩm Khinh Chỉ không khỏi có chút đồng cảm với hắn. Từng trải qua khổ cực, từng chịu đựng đau đớn, càng có thể thấu hiểu sự khó khăn của người khác, càng biết lòng người khó đoán, sinh ra đã khó khăn. Thẩm Khinh Chỉ khẽ thở dài, nói rất chân thành, sống luôn tốt hơn chết, ngươi phải biết, chỉ cần còn sống thì luôn có hy vọng. Có thể tuyết hôm nay lớn như ngày nàng chết, lạnh thấu xương khiến lòng người đau đớn, cũng có thể tiểu thái giám này rất giống nàng lúc đó, chán nản u ám, lòng đầy oán khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên Thẩm Khinh Chỉ không nhịn được nói nhiều thêm vài câu, nói vài lời vô thưởng vô phạt. Dù sao trong trời tuyết lớn này ai cũng không nhìn thấy ai, ai cũng không quen biết ai, có thể mở lòng nói vài câu, ngược lại khiến tâm trạng Thẩm Khinh Chỉ tốt hơn, dần dần thoải mái hơn. Nàng nói xong những lời này thì có chút ngại ngùng. Ta nói nhiều quá rồi, tiểu công công cứ nghe cho vui, đừng để trong lòng. Ta còn muốn hỏi ngươi có biết vườn mai ở đâu không? Tiểu thái giám cụp mắt xuống, đưa tay chỉ về phía trước, vẫn không nói gì. Thẩm Khinh Chỉ bèn đứng thẳng dậy, nhìn chiếc ô trong tay, do dự mãi vẫn không đưa cho hắn. Vậy ta đi đây, ta cũng có việc phải làm. Nàng vừa nói vừa vẫy tay chào tiểu thái giám, theo hướng hắn chỉ từng bước một đi tới. Trong nháy mắt, bóng dáng nhỏ bé của nàng đã biến mất trong gió tuyết. Đợi nàng đi khuất, tiểu thái giám mới cúi đầu, nhìn hai bàn tay đỏ bừng vì lạnh của mình. Lại một trận gió thổi qua, một chiếc khăn ướt bay đến đầu gối hắn. Tiểu thái giám duỗi bàn tay cứng đờ nhặt chiếc khăn lên, mở ra xem, chỉ thấy trên chiếc khăn sa mỏng đơn sơ thêu một đóa hoa lăng tiêu méo mó, bên cạnh hoa lăng tiêu có thêu một chữ thải, đường kim mũi chỉ, rất vụng về. Tiểu thái giám phủi phủi tuyết trên khăn, cất vào trong tay áo, rồi chậm rãi đứng dậy, đứng đó một lúc cho các chi đã đông cứng được giãn ra. Chỉ là đôi mắt đen sâu thẳm của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng biến mất của Thẩm Khinh Chỉ. Sống tốt hơn chết sao? Giọng hắn khàn khàn mở miệng, quả là người thông suốt. Đúng lúc này, một thanh âm ôn hòa vang lên. Điện hạ, người đã nghĩ thông rồi sao? Cùng với đó là chiếc áo choàng ấm áp trên vai và chiếc ô giấy dầu trên đầu. Tiêu Thành Dục rũ mắt xuống, khàn giọng nói, ta đã nghĩ thông rồi. Cách chương.